cuối cùng sẽ có ngày anh nhìn thấy bản thân. Nghĩ thế, Trịnh Nghệ Thu có chút hốt hoảng thu lại ánh mắt, chỉ sợ bị phát hiện. Cố Niệm bên này cúp máy xong, tâm trạng càng buồn bực hơn. Cũng không biết cô gái nhận điện thoại là ai, sao lại nghe điện thoại của Sở Chiêu Dương. Điện thoại của Sở Chiêu Dương không phải luôn mang theo bên mình sao? Sở Chiêu Dương sớm đã nói, bất luận anh bận đến mấy, chỉ cần cô có việc thì cứ gọi cho anh. Nếu ngần ngại nhiều như vậy, ngược lại anh sẽ không vui. Hơn nữa, Sở Chiêu Dương cũng sẽ không tùy tiện để người khác nghe điện thoại của anh. Nghe đối phương nói chuyện không khách khí như vậy, lạnh băng băng còn ẩn chứa một chút khinh thường, tưởng cô không nghe ra sao. Đây là xem cô như loại phụ nữ tùy tiện bám lấy đàn ông sao. Cố Niệm buồn bực, cô gái đó rốt cuộc là ai chứ? Lúc gần tan làm, Sở Chiêu Dương mới nhớ ra nhìn điện thoại một cái, vì anh muốn gọi điện cho Cố Niệm. Cuộc gọi trước vì đã được Trịnh Nghệ Thu bắt máy, thế nên trong điện thoại anh cũng không hiện nhắc nhở nữa. Sở Chiêu Dương cũng không cố tình lục lại nhật ký cuộc gọi làm gì, mà Trịnh Nghệ Thu cũng cảm thấy đó là mấy cô gái muốn đeo bám lấy Sở Chiêu Dương thôi. Nếu đối phương đã nói không có chuyện gì, Trịnh Nghệ Thu cảm thấy cũng không cần nói với Sở Chiêu Dương. Trước đây, cô ta sẽ không làm vậy, nhưng hôm nay nghe thấy đối phương là một cô gái, giọng nói rất dịu dàng. Không biết sao, cô ta lại không muốn nói với Sở Chiêu Dương. Sau đó, cô ta lại bận ứng phó với mấy cuộc gọi đến liên tục của phóng viên nên đã nhanh chóng quên mất chuyện này. Cố Niệm thấy anh cuối cùng cũng chịu gọi đến, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố Niệm thật ra cũng rất sợ. Trước đây, Sở Chiêu Dương từng không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên xa cách với cô. Sau đó tuy đã làm hòa, Sở Chiêu Dương còn cam đoan với cô sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng rốt cuộc, Cố Niệm cũng không biết lúc đó vì nguyên nhân gì mà Sở Chiêu Dương đột nhiên xa cách. Cô cho rằng cô đã quên, nhưng bây giờ cô mới biết, chuyện đó thật ra sớm đã cắm rễ sâu trong lòng cô. Trong lòng cô vẫn luôn ẩn chứa sự bất an, sợ hãi. Cô chỉ sợ, không biết lúc nào, Sở Chiêu Dương lại xa cách cô nữa. Cô nhất định sẽ chịu không nổi. Lúc đó, cô vẫn có thể kiên cường, dù cho trong lòng đau khổ nhưng ít nhất vẫn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ, cô biết, mình nhất định không chịu nổi. Nếu xảy ra một lần nữa, cô nhất định sẽ đau chết, không thể kiên trì nổi nữa. Bây giờ thấy Sở Chiêu Dương chủ động gọi điện đến, trong mắt Cố Niệm bất chi bất giác trở nên chua xót. Lúc cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt tách một tiếng, rơi trên màn hình. Bấy giờ Cố Niệm mới biết, bản thân đã khóc rồi. Hóa ra, cô vẫn luôn sợ hãi. Cố Niệm vội vã giơ tay lau nước mắt, hít hít mũi, nhận điện thoại. Trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm. Cô nhỏ giọng nói, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, rẽ vào cầu thang không có người. Tối nay anh có chút chuyện, không thể đến đón em. Giọng của Sở Chiêu Dương lạnh nhạt từ trong điện thoại truyền đến. Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý không, sao cô cứ cảm thấy hình như anh có chút lạnh lùng vậy. Tiệc xã giao à? Cố Niệm hỏi theo bản năng. Từ trước đến nay, cô đều nghĩ cái gì thì hỏi cái đó. Và Sở Chiêu Dương trước giờ cũng không giấu cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, cái cớ của anh ta. Có ma mới tin tăng ca cần làm gì, cần xã giao với ai, đều nói rõ cho cô nghe. Nhưng lần này, giọng nói cô nghe được trong điện thoại lại do dự một chút, rồi mới nghe thấy Sở Chiêu Dương ừ một tiếng, nói một đằng, nghĩ một nẻo. Ừ, em biết rồi, vậy, em về nhà mẹ ăn cơm. Giọng Cố Niệm không vui. Ừm, Sở Chiêu Dương nói xong liền cúp máy, đến lời tạm biệt cũng không nói với cô. Cố Niệm ngơ ngác nhìn điện thoại. Cô có chút kích động, thật sự muốn đến Sở Thiên tìm anh, xem anh rốt cuộc đang làm gì. Lúc tan ca, suy nghĩ này càng ngày càng nhiều. Cố Niệm cắn răng, bây giờ đón xe đến Sở Thiên có lẽ còn kịp. Cố Niệm nghĩ đến một chuyện, liền lấy điện thoại gọi cho Hà Hạo Nhiên. Hà Hạo Nhiên rất ngạc nhiên, taxi ở thành phố Bi không dễ đón, có xe rõ ràng không có khách nhưng cũng rất tùy hứng. Cố Niệm đứng bên đường hồi lâu vẫn chưa đón được chiếc nào. Trợ lý Hà, Chiêu Dương đã về chưa? Cố Niệm hỏi. Hà Hạo Nhiên vô thức dừng lại, rồi nói, à, Tổng Giám Đốc tối nay có việc, hiện đã không còn ở công ty. Ừ, tôi biết rồi. Cố Niệm vừa định cúp máy thì lại hỏi, anh có đi cùng anh ấy không? có, cùng đi. Hà Hạo Nhiên lập tức gật đầu nói. Cô vừa nói xong, Trịnh Nghệ Thu đem một tập tài liệu vào, nói, trợ lý Hà, đây là văn bản cần tổng giám đốc xem. Giọng của Trịnh Nghệ Thu không cao không thấp, nhưng cũng đủ truyền vào trong điện thoại. Tuy nhiên âm thanh không rõ ràng khiến Cố Niệm không nhận ra Trịnh Nghệ Thu là chính là người nhận điện thoại của Sở Chiêu Dương lúc chiều. Trợ lý Hà, anh vẫn còn ở công ty. Cố Niệm bất ngờ hỏi. Hà Hạo Nhiên hồi hộp, lập tức trừng mắt nhìn Trịnh Nghệ Thu. Trịnh Nghệ Thu không hiểu vì sao mình bị trừng mắt nhìn, trong lòng nghĩ lẽ nào Hà Hạo Nhiên có bạn gái, đang sợ bạn gái hiểu lầm. Vừa định mở miệng giải thích, liền nhìn thấy Hà Hạo Nhiên trừng mắt với cô, không chút khách sáo hạ thấp giọng, đi mau Trịnh Nghệ Thu. Tức đến đỏ mặt, lập tức dậm chân đi ra. Cô nào biết, Hà Hạo Nhiên sợ Cố Niệm hiểu lầm còn hơn cả bị bạn gái hiểu lầm. Hà Hạo Nhiên cười ha ha hai tiếng, nói, đang ở cổng công ty, vừa có đồng nghiệp chạy theo đưa văn bản. Thôi, không nói nữa, tôi phải đuổi theo tổng giám đốc đây. Nói xong thì vội cúp máy, sợ Cố Niệm hỏi nhiều sẽ bị lộ. Cái cớ của anh ta, có ma mới tin. Cố Niệm càng cương quyết đến Sở Thiên xem thử. Cô vừa nhìn thấy một chiếc xe trống thì bất chợt một chiếc SUV dừng lại trước mặt cô. Sau đó, Minh Ngữ Đồng từ trong xe bước ra. Chiếc xe rất cao, khiến cho Minh Ngữ Đồng càng thêm nhỏ nhắn. Thông thường mà nói, có rất ít cô gái có thể lái được loại xe cao lớn này. Thế nhưng Minh Ngữ Đồng lại lái được. Nhìn cô ấy đứng bên cạnh chiếc xe không hề mang lại chút cảm giác mất cân đối nào. Minh Ngữ Đồng cười híp mắt gọi. Khí chất trên người Minh Ngữ Đồng quá mạnh mẽ, toàn thân trên dưới toát ra sự cao quý. Thêm chiếc xe sau lưng, lập tức thu hút nhiều ánh mắt nhìn vào. Một vài nữ đồng nghiệp sau lưng Cố Niệm đi tới, không khỏi ngưỡng mộ nhìn qua. Bọn họ đều cảm thấy, Cố Niệm vì quen biết Sở Chiêu Dương nên mới có cơ hội gặp gỡ với người như Minh Ngữ Đồng. Cố Niệm không biết cũng không quan tâm suy nghĩ của những người này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Minh Ngữ Đồng, sự kinh ngạc làm cô thoáng chốc quên đi nỗi lo lắng về Sở Chiêu Dương. Cố Niệm vội bước đến trước, sao chị lại đến đây? Hôm nay vừa dịp rảnh rỗi, gọi điện thoại cho Sư Vinh biết được chuyện tối qua của anh ấy nên chị liền đến tìm em. Chúng ta cùng đi ăn đi. Minh Ngữ Đồng cười nói. Cố Niệm vui vẻ đồng ý, đành phải nén chuyện của Sở Chiêu Dương xuống. Ngồi vào xe, Minh Ngữ Đồng hỏi, đến khách sạn Tề Lâm được không? Ở đó vừa mở vườn hoa trên không. Cảnh rất đẹp, tay nghề của đầu bếp cũng rất giỏi. Cố Niệm nghe xong cũng thấy hứng thú, vui vẻ gật đầu, được đấy. Vườn hoa đó vừa xây xong gần đây. Minh Ngữ Đồng giải thích, nằm trên sân thượng của Tề Lâm, tường và trần nhà đều làm bằng kính đặc biệt. Thành phố Bi vốn không có bão, nhưng dù có thì kính này vẫn chống đỡ được. Buổi tối có thể vừa ăn cơm vừa ngắm trời sao. Chắc chắn đến mùa đông cảnh sắc sẽ rất tuyệt. Mùa đông tuyết rơi, chỉ cần ngẩng đầu là thấy một lớp tuyết trắng ngần. Bất luận nhìn từ hướng nào cũng có thể nhìn thấy một màu trắng xóa khắp nơi. Nghe chị nói làm em háo hức quá. Chỉ cần đến ngày tuyết rơi thì em sẽ lập tức đến đó cảm nhận. Cố Niệm liền nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ nóng lòng chờ đợi. Minh Ngữ Đồng cười, không chỉ vậy, bên ngoài phòng kính còn trồng hoa anh đào. Mùa xuân đến, cánh hoa anh đào được gió thổi bay xuống, giống hệt như tuyết màu hồng. Vừa thưởng thức đồ ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp, vậy mới lãng mạn. Không cần phải đi Nhật Bản, quá nhiều người chen chúc mà chẳng ngắm được gì. Cố Niệm tươi cười nhìn Minh Ngữ Đồng, em xem như đã biết vì sao chị lại kinh doanh giỏi như vậy rồi. Chính là nhờ tài ăn nói này, ai nghe xong cũng không nhịn được mà hét lên, đi đi đi, mua mua mua. Minh Ngữ Đồng bật cười, chị biết rõ như vậy cũng là vì vườn hoa trên không này do Tống Vũ thiết kế. Nhưng tất cả thiết bị đều do công ty nhà chị phụ trách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Minh Ngữ Đồng tức tối xua đi gương mặt của phó dẫn tu trong đầu mình ra là vậy. Cố Niệm bừng tỉnh, cô và Minh Ngữ Đồng nói chuyện rôm rả suốt cả quãng đường đi, hầu như không hề có khoảng lặng. Cố Niệm là người sống khá khép kín, đối với những người không thân thiết thường không nói chuyện nhiều. Tuy cô rất thích Minh Ngữ Đồng, nhưng cơ hội tiếp xúc cùng nhau lại không nhiều. Mới gặp có vài lần, cơ bản không có nhiều chuyện để nói. Ban đầu cô lo sợ mình sẽ không biết nói những gì, nhưng rất may Minh Ngữ Đồng là người có chừng mực, không hề ngại ngùng tẻ nhạt. Chính vì thế hai người nói chuyện càng lúc càng vui vẻ. đến khách sạn Tề Lâm, Minh Ngữ Đồng đưa chìa khóa cho phục vụ, cùng Cố Niệm đi vào trong. Không ngờ tổng giám đốc của khách sạn Tề Lâm còn đích thân ra ngoài đón. Cố Niệm có chút kinh ngạc. Lần trước tới cô tới cùng Sở Chiêu Dương, tổng giám đốc cũng đích thân ra đón vì nể mặt Sở Chiêu Dương. Cũng bởi vì ông chủ lớn của Tề Lâm là Tề Thừa Chi lúc ấy cũng có mặt. Nhưng hôm nay không có Sở Chiêu Dương đi cùng, lẽ nào là vì nể mặt Minh Ngữ Đồng? Cố Niệm không kìm được liếc nhìn cô gái đi bên cạnh. Minh Ngữ Đồng nhìn đôi mắt to của Cố Niệm giống như biết nói chuyện. Tất cả những gì muốn nói đều hiện lên qua ánh mắt. Minh Ngữ Đồng nhìn ánh mắt như biết nói chuyện của Cố Niệm, ngầm hiểu vài phần. Cô cảm thấy dáng vẻ này của Cố Niệm thật đáng yêu. Ở bên cạnh Cố Niệm, Minh Ngữ Đồng dường như biến thành một cô gái nhỏ, lanh lợi hoạt bát hẳn lên. Không còn là người chống đỡ sự nghiệp gia đình, chống đỡ công ty sinh kế lớn như vậy nữa. Vô cùng thoải mái, Minh Ngữ Đồng phải một mình chống chọi rất nhiều thứ. Không ít lần quá mệt mỏi thất vọng, cô liền trốn trong phòng uống rượu. Vừa uống vừa không kìm được rơi nước mắt. Áp lực thật sự quá lớn. Cô là người rất tự trọng. Để tránh phiền phức vì không muốn người khác biết, mỗi khi uống rượu cô đều không ra ngoài mà thường tự nhốt mình trong phòng. Cô cũng từng nghĩ đến việc có được ai đó để dựa vào. Có một người đàn ông mạnh mẽ bảo bọc che chở, cô sẽ không cần mạnh mẽ như thế này nữa. Có thể mặc sức khóc, mặc sức cười. Không cần phô trương thanh thế. Khi gặp khó khăn trong công việc có người để thỉnh giáo. Phút chốc, trong đầu cô hiện lên gương mặt của Phó Dẫn Tu. Gương mặt lạnh lùng, mạnh mẽ, dáng người cao lớn thẳng tắp, có thể bao bọc lấy cô trong lòng, ôm thật chặt. Hình ảnh nằm trong vòng tay anh đêm hôm đó hiện lên trong đầu cô. Anh ôm rất chặt, khiến cô cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé mềm yếu. Cô luôn cảm thấy mình là một đại nữ nhân. Sau khi rời khỏi Phó Dẫn Tu, cô ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở trong lòng anh, cô như được trở lại những năm tháng non nớt đó, ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ muốn được ở trong vòng tay anh, được anh bảo vệ, học tập anh. Minh Ngữ Đồng bất giác có chút bối rối. Nhiều năm như vậy, cô cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên Phó Dẫn Tu. Nhưng đến khi anh xuất hiện, cô phát hiện bản thân chưa từng quên anh. Bất luận là chuyện gì, trước tiên đều nghĩ đến anh. Minh Ngữ Đồng trong lòng tức giận, xua đi gương mặt của Phó Dẫn Tu trong đầu. Cô vừa định thần thì thấy ánh mắt ân cần của Cố Niệm. Minh Ngữ Đồng nháy mắt với Cố Niệm, ông ấy không phải nể mặt chị không có mặt mũi lớn như vậy. Chị nghĩ là nể mặt em thì đúng hơn. Cố Niệm ngạc nhiên, không ngờ Minh Ngữ Đồng lại có dáng vẻ hoạt bát như vậy. Trong ấn tượng của Cố Niệm, Minh Ngữ Đồng là người mạnh mẽ lại tài giỏi. Cô tuy là cảnh sát, trong công việc có thể liều lĩnh, nhưng ở trước mặt Minh Ngữ Đồng thì vẫn chỉ là cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Đối với Minh Ngữ Đồng, cô luôn có cảm giác sùng bái. Lời nói đùa của Minh Ngữ Đồng thoáng chốc làm cô đỏ mặt. Minh Ngữ Đồng nắm lấy tay Cố Niệm, nhỏ tiếng nói, hiện giờ bên ngoài mọi người đều biết mối quan hệ của em và Sư Vinh. Thế nên bọn họ không phải nên tiếp đón em thật tốt hay sao? Sợ rằng nếu em không vui, Sư Vinh cũng sẽ nổi giận. Cố Niệm suy nghĩ, làm gì mà khoa trương như thế? Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều thì đã được Minh Ngữ Đồng kéo vào thang máy. Cô ngẩng đầu, trên nóc thang máy là trời sao không ngừng biến hóa, vô cùng hiện đại. Giờ đây, khách sạn Tề Lâm cũng được xem như một trong những điểm tham quan thu hút du khách. Thang máy cực nhanh, lên đến tầng 100 chỉ mất có 35 giây. Thang máy dừng lại trên sân thượng. Qua lớp cửa kính của thang máy có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa bằng phẳng. Có một con đường nhỏ bằng sỏi, bên cạnh là một lối đi được lát gạch bằng phẳng dành cho các cô gái đi giày cao gót. Hai bên là cây cối xanh tươi tùm, như con đường nhỏ quanh co xa thẳm. Vị trí trung tâm có một đài phun nước cao như chọc trời, thật đúng với tên gọi vườn hoa trên không. Từng tầng của đài phun nước đan vào nhau, khiến cho nước ở các tầng trên đài uốn lượn chảy xuống, phát ra tiếng nước róc rách, giống như tiếng sáo trúc, rất vui tai. Cửa thang máy mở, không khí mát lạnh phả vào mặt, mang theo mùi thơm của hoa cỏ, khiến tâm trạng mọi người trở nên thoải mái. Sân thượng có lan can bao bọc bằng những phiến lá to và vô số dây leo uốn lượn, tạo cảm giác lan can này được bện từ dây leo. Minh Ngữ Đồng liền giải thích, thiết bị ở đây đều do công ty bên chị phụ trách. Khi thiết kế chị đã bàn bạc với Tống Vũ, cô ấy nói bản thiết kế được lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon cổ xưa.

thang được hạ, Sở Chiêu Dương từ trên bước xuống. Cố Niệm ngạc nhiên, Chiêu Dương. Sau khi Sở Chiêu Dương tiếp đất, trực thăng cũng rời khỏi. Xung quanh yên tĩnh trở lại. Rất yên tĩnh. Vườn hoa trên không dưới ánh trăng vốn dĩ có chút u ám, đột nhiên sáng bừng lên. Cố Niệm phát hiện, thì ra trên cây có rất nhiều bóng đèn nhỏ, lúc này nhìn giống như những ngôi sao dày đặc. Vườn hoa vừa mang vẻ đẹp tươi sáng như ban ngày, vừa thần bí và lãng mạn hơn ban ngày rất nhiều. Nhưng những thứ này, Cố Niệm đều không để ý. Hiện giờ, trong mắt cô chỉ có Sở Chiêu Dương. Anh từ từ bước tiến lại. Màn pháo hoa lúc nãy là anh chuẩn bị. Trong đầu Cố Niệm đột nhiên có suy nghĩ này. Pháo hoa lúc nãy, đẹp không? Sở Chiêu Dương dịu dàng hỏi. Cố Niệm ngạc nhiên che miệng lại, là anh chuẩn bị. Anh đang cầu hôn cô. Cố Niệm không kịp định thần lại, cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thật. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng cô vô cùng cảm động, muốn chạy đến bên anh. Hốc mắt cũng đã bắt đầu nóng lên. Bàn tay anh chìa ra trước mặt cô. Cố Niệm đặt bàn tay mình trong tay anh, cảm nhận bàn tay lành lạnh của anh. Sở Chiêu Dương nắm lấy tay Cố Niệm, bước vào thang máy. Rất nhanh đã đi xuống đại sảnh ở tầng 1. Không giống như trên vườn hoa, nơi này có rất nhiều người. Không khí ở đây ấm áp khiến Cố Niệm dần định thần lại. Sao chúng ta lại đi thế này? Không nói với chị Ngữ Đồng một tiếng. Cố Niệm vội kéo tay Sở Chiêu Dương. Lát sau chúng ta sẽ trở lại. Sở Chiêu Dương giải thích, nhìn dáng vẻ lờ mờ của Cố Niệm, liền nói, ngốc, sao cô lại ngốc chứ? Ngữ Đồng đặc biệt dẫn em đến đây. Sở Chiêu Dương nhếch khóe môi, không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt anh đã thừa nhận. Người đàn ông này, vừa cầu hôn cô, giờ lại trêu chọc cô, là thế nào vậy? Cô vẫn chưa đồng ý mà. Trong lòng đầy nghi vấn, vừa định hỏi thì nghe thấy âm thanh xôn xao truyền đến, đó không phải là Sở Chiêu Dương sao? Đúng rồi, sao bây giờ lại dắt theo cô gái khác? Chiều nay, không phải nói anh ấy hẹn hò với An Mộ Nhan sao? Minh tinh scandal ồn ào, cũng không đáng tin. Vậy rốt cuộc ai mới là bạn gái anh ta? Lúc nãy cô nhìn thấy pháo hoa bên ngoài không? Thật lãng mạn, so với cầu hôn bằng hoa hồng, bày nến thật lãng mạn hơn gấp nhiều lần. Nhìn thấy rồi, cũng không biết là ai cầu hôn. Có một cô gái trẻ, mặt đầy mơ mộng nói. Không phải tìm phục vụ hỏi là biết sao. Đúng lúc có một phục vụ đi qua, lập tức bị gọi lại. Phục vụ mỉm cười, giải thích, pháo hoa này do Sở thiếu chuẩn bị, dành cho việc cầu hôn Cố tiểu thư. Câu trả lời của phục vụ khiến nhiều người ngạc thiên. Cố tiểu thư. Phục vụ mỉm cười, hướng về người đang nắm lấy tay Sở Chiêu Dương. Cố tiểu thư chính là vị đó. Người trong khách sạn chúng tôi đều biết cô ấy. Vậy thì có ai còn không biết Cố Niệm chính là bạn gái chính thức của Sở Chiêu Dương chứ? Đến cầu hôn cũng làm rồi. Họ yêu nhau đã được một thời gian rồi. Không phải như tin tức lá cải bùng nổ lúc chiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, cả thành phố được giải lên bởi năm chữ này. Đây không phải lần đầu Cố tiểu thư đến đây. Đương nhiên rồi, trước đây cô ấy cũng đã từng đến nhà giám đốc Tề. Này cậu, tin tức chiều nay, cậu xem chưa? Phục vụ trả lời, hôm nay tôi còn nói với đồng nghiệp, vị minh tinh đó vì muốn nổi tiếng nên không từ thủ đoạn. Chúng tôi ở đây ai cũng biết chuyện của Sở thiếu và Cố tiểu thư. Mọi người xung quanh không ngờ, tối nay không chỉ thấy màn cầu hôn, mà còn gặp được bạn gái thật sự của Sở Chiêu Dương, còn được nghe nhiều chuyện như vậy. Phục vụ khó khăn lắm mới thoát khỏi được móng vuốt tò mò của đám đông, vội vã rời đi. Anh ta đến trước mặt tổng giám đốc, toàn bộ đã nói ra hết. Tổng giám đốc hài lòng gật đầu, màn pháo hoa tối nay tất cả mọi người trong khách sạn đều có thể nhìn thấy. Đúng lúc đó, tình cờ phục vụ sẽ đi qua, chủ động bước đến giải đáp mọi sự hoài nghi. Chính vì vậy, tất cả khách tối nay của Tề Lâm đều biết bạn gái chính thức của Sở Chiêu Dương là Cố Niệm. Tin đồn với An Mộ Nhan hoàn toàn vô căn cứ. Cố Niệm nhỏ tiếng hỏi, tin tức hồi chiều, anh xem rồi à? Ừ, Sở Chiêu Dương gật đầu, chưa kịp xử lý. Nhưng dù sao tối nay mọi người đều sẽ biết rõ, nên tạm thời anh không quan tâm. Vì sao không kịp xử lý? Chẳng phải để chuẩn bị cho màn cầu hôn tối nay ư? Ngày hôm nay anh đã hủy hết lịch trình, đích thân kiểm tra tất cả mọi thứ, đảm bảo không có sơ suất gì được xảy ra. trong lòng Cố Niệm tràn đầy cảm giác ngọt ngào ấm áp, chẳng mấy chốc đã quên đi cuộc điện thoại với người phụ nữ lúc chiều. Sở Chiêu Dương đỡ Cố Niệm bước lên trực thăng. Trực thăng từ từ bay lên. Chúng ta đi đâu vậy? Vì trực thăng phát ra âm thanh rất lớn, Cố Niệm không thể không cất cao giọng hỏi. Lát nữa em sẽ biết, Sở Chiêu Dương nói, che mắt Cố Niệm. Cố Niệm nắm lấy tay Sở Chiêu Dương, em muốn xem cảnh bên ngoài. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nói, đôi môi anh lành lạnh, lướt nhẹ trên tai Cố Niệm. Hơi thở của anh vẫn vít quanh người cô, mặt Cố Niệm đỏ bừng. Cô mềm mại dựa vào lòng Sở Chiêu Dương, ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc lâu sau, anh nới lỏng vòng tay, kề sát tai cô, cất giọng trầm khàn, cục cưng. Cố Niệm vô cùng xấu hổ, thấy phi cơ phía trước vẫn tập trung về phía trước, chắc sẽ không nghe thấy chứ. Nhìn xuống dưới đi, Sở Chiêu Dương nói. Cố Niệm vô thức nhìn ra ngoài, toàn bộ thành phố bi diễm lệ đang ở trước mắt cô. Sau đó, đèn bên dưới đột nhiên đồng loạt tắt, cả thành phố bi biến thành một màn đen. Cố Niệm ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta rung động. Sau đó, từng đốm sáng lần lượt xuất hiện. Cùng lúc với trực thăng lượn vòng trên không trung, Cố Niệm kinh ngạc phát hiện, ánh đèn sáng lên liên tục, kết thành một chữ quen thuộc. Chữ theo ánh đèn hiện rõ trước mắt cô. Bên tai Cố Niệm cũng truyền đến giọng nói dịu dàng của Sở Chiêu Dương. Chữ thứ hai sáng lên, giọng của Sở Chiêu Dương cũng truyền đến tai cô. Chữ thứ ba, chữ cuối cùng, Cố Niệm, gả cho anh. Năm chữ rất đơn giản, lúc này lại nặng như ngàn cân. Cả thành phố được giải lên bởi năm chữ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, cũng không biết người này ở đâu ra, lại mặt dày đi chiếm chỗ của em. Muôn ngàn lời nói của Cố Niệm đều nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông này, vì cầu hôn mà tốn nhiều công sức như vậy. Rốt cuộc anh đã chuẩn bị trong bao lâu? So với khung cảnh này, màn pháo hoa kia thật không đáng kể gì. Cố Niệm nhìn khung cảnh phía dưới không chớp mắt, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Nhưng sau đó, trong chớp mắt, đèn bên dưới sáng lên. Thành phố khôi phục sự ồn ào náo nhiệt ban đầu. Cố Niệm định thần lại, nhưng trong đầu vẫn là cảnh tượng hoành tráng lúc nãy, rất lâu vẫn không tan biến. Cố Niệm vừa cất tiếng, phát hiện giọng nói đã nghẹn ngào. Đã chuẩn bị bao lâu vậy? Nước mắt không kìm được đã rơi xuống. Bắt đầu từ hôm đó, lúc anh nói với em muốn thuận theo tự nhiên sinh con. Sở Chiêu Dương nói, nhà đầu này thật ngốc nghếch. Anh nói muốn có con, cô liền khờ khạo đồng ý, tình nguyện sinh con cho anh. Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi khi nào kết hôn. Cũng chưa từng đòi anh hứa hẹn điều gì. Anh sẽ không đợi đến lúc cô có thai mới cầu hôn. Anh muốn cô đường đường chính chính trở thành Sở thiếu phu nhân, sinh Sở tiểu bảo bối cho anh. Cô đã tin tưởng anh như vậy, sao anh có thể phụ lòng tin của cô chứ? Nhìn cô gái trước mặt khóc ngày càng dữ dội, Sở Chiêu Dương nhất thời luống cuống. Dù biết rằng cô vì cảm động mà khóc, nhưng nhìn cô rơi nước mắt, anh vẫn đau lòng. Chuẩn bị lâu như vậy, Cố Niệm vừa sụt sịt vừa nói. Một màn cầu hôn lớn như vậy, sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn được? Vì chuẩn bị cho màn cầu hôn hôm nay, anh bỏ hết công việc trong ngày. Vì vậy tin tức trên mạng, anh cũng không thể ra mặt phản bác được. Sở Chiêu Dương giải thích. Dáng vẻ của anh vô cùng thành thật, như một ông chồng đang nhận lỗi với vợ. Anh cũng nghĩ rằng qua tối nay, tất cả mọi người đều sẽ biết ai mới là vị hôn thê của anh. Đây mới là sự thật không thể thuyết phục hơn. Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm ôm chặt vào lòng. Chiều nay đã để em uất ức rồi. Cố Niệm lắc đầu, em tin anh mà. Sau đó bổ sung thêm, nhưng em vẫn tức giận. Không biết người này ở đâu tới, mặt dày chiếm chỗ của em. Sở Chiêu Dương cười không thành tiếng. Anh nhìn cô, nha đầu này, sao lại đáng yêu như vậy? Một lúc sau, trực thăng đã đưa hai người quay trở về khách sạn Tề Lâm. Cửa mở ra, Sở Chiêu Dương xuống trước, sau đó quay lại ẵm Cố Niệm. Khi hai chân cô vừa chạm xuống đất, liền nhìn thấy một tấm thảm đỏ rất dài trải từ cửa trực thăng tới cổng lớn khách sạn. Trực thăng nhanh chóng rời đi. Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tấm thảm dày mịn khiến bước chân của cô bay bổng. Còn đang mơ màng bỗng cảm thấy có thứ gì đó lướt nhẹ qua má rồi rơi xuống. Rất nhiều hoa hồng từ trên trời rơi xuống. Cánh hoa hồng rơi trên tóc, trên vai Sở Chiêu Dương, lướt qua khuôn mặt Cố Niệm. hai người đứng giữa biển cánh hoa. Sở Chiêu Dương mặc đồ vest thẳng thớm, dáng người cao lớn, bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn của Cố Niệm trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, em là may mắn lớn nhất mà cuộc đời này anh gặp được Sở Chiêu Dương. Ánh mắt dịu dàng, bàn tay anh đang đặt trên eo Cố Niệm từ từ di chuyển xuống, nắm chặt lấy bàn tay cô. Cứ như vậy, bên nhau cả đời. Dưới ánh mắt đầy thâm tình của anh, tầm mắt Cố Niệm ngày càng mơ hồ, trong mắt phủ lên từng tầng yêu thương sâu sắc. Cô không dám chớp mắt, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Niệm Niệm, đồng ý lấy anh không? Sở Chiêu Dương dịu dàng hỏi. Sao lại không đồng ý chứ? Khi biết được màn pháo hoa đó là anh chuẩn bị cho cô đã muốn đồng ý rồi. Cố Niệm vội vàng gật đầu, nôn nóng muốn nói câu em đồng ý, nhưng càng nôn nóng càng không thể cất lời. Sở Chiêu Dương cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô. Em đồng ý, em đồng ý. Giọng Cố Niệm vỡ òa. Sở Chiêu Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh sớm biết cô sẽ đồng ý, nhưng chính tai nghe cô nói ra, bản thân anh vẫn không kìm được cảm xúc dạt dào trong lòng. Anh lấy ra chiếc nhẫn, viên kim cương sáng chói ở chính giữa, xung quanh được khảm một hàng kim cương màu hồng. Chiếc nhẫn giống như một chiếc vương miện, bởi vì Cố Niệm là báu vật quý nhất trong lòng anh. Rõ ràng cô đã đồng ý, nhưng anh vẫn còn căng thẳng. Bàn tay run run, anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Cố Niệm. Người đàn ông này thực sự yêu thương quan tâm đến cô rất nhiều. Một giọt nước mắt rơi lên viên kim cương. Sở Chiêu Dương giật mình, Niệm Niệm. Chiêu Dương, em có điểm nào tốt để được anh quan tâm, trân trọng như vậy? Em xứng đáng. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Cố Niệm hít hít mũi, cách một màn nước mắt nhìn anh. Sở Chiêu Dương, chuyện may mắn nhất trong cuộc đời em chính là gặp được anh. Cố Niệm, em mới là may mắn lớn nhất mà cuộc đời này anh gặp được. Nửa đời trước, cuộc sống của anh chỉ có sự cô độc. Gặp được cô, nửa đời sau của anh mới tràn đầy hy vọng. Sở Chiêu Dương không suy nghĩ, lập tức ẵm Cố Niệm lên, nghiêng đầu hôn lên môi cô. Niệm Niệm, anh rất vui, rất rất vui. Hai tay Cố Niệm vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Cô cũng rất vui. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cố Niệm phát hiện bốn phương tám hướng đều là người. Không chỉ trên sân mà khách ở các tầng trên cũng đứng ở ban công nhìn xuống. Họ rất muốn biết ai là nhân vật chính của màn cầu hôn đêm nay. Khi Cố Niệm và Sở Chiêu Dương rời đi, không ít người tỏ ra tiếc nuối. Nhưng không ngờ màn cầu hôn vẫn chưa kết thúc. Phần quan trọng cuối cùng vẫn diễn ra tại khách sạn Tề Lâm. Chính vì vậy bọn họ đã đứng ở đây chờ từ lâu, cuối cùng cũng gặp được nam chính nữ chính. Mọi người đều vô cùng kích động. Cầu hôn đã hoành tráng như vậy, không biết đến lúc kết hôn sẽ như thế nào. Màn cầu hôn này đều do Sở Chiêu Dương lên ý tưởng, đích thân chuẩn bị, kiểm tra từng thứ một. Chỉ với tâm ý này cũng đủ khiến người khác cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cố Niệm làm sao ngờ tới, đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tránh né ánh mắt của Phó Dẫn Tu. Càng ngày càng hoảng hốt lúc này, mặt cô trở nên đỏ bừng. Cô ôm chặt Sở Chiêu Dương, giấu mặt vào hõm cổ anh. Gió đêm khá lạnh nhưng anh vẫn cảm nhận được mặt cô nóng như đang phát sốt. Thả em xuống đi, Cố Niệm nói nhỏ. Nếu không có nhiều người thế này, cô sẽ mặc sức để Sở Chiêu Dương ôm lấy mình. Sở Chiêu Dương bỏ cô xuống. Bấy giờ cô mới nghe thấy giọng nói quen thuộc. Niệm Niệm, chúc mừng chị. Là Sở Điềm. Sở Điềm ôm chầm lấy Cố Niệm, rồi quay sang ôm Sở Chiêu Dương. Sau khi trưởng thành, Sở Điềm tuy thân thiết với anh trai nhưng cũng chưa từng ôm như thế này. Bởi vì Sở Chiêu Dương quá lạnh lùng, tính cách thâm trầm khiến Sở Điềm có chút sợ hãi. Lúc này bị em gái ôm lấy, Sở Chiêu Dương có chút ngạc nhiên nhưng cũng dịu dàng vòng tay ôm cô. Sau đó Minh Ngữ Đồng và mọi người mới mỉm cười bước qua, nhốn nháo nói chúc mừng Cố Niệm. Chị cố ý dẫn em đến đây. Cố Niệm đỏ mặt, nói với Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng cười, may mà không làm hỏng chuyện. Sở Điềm nhìn Sở Chiêu Dương, anh à, em thật nhìn không ra đó. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được màn cầu hôn lãng mạn thế này. Em đứng bên cạnh xem mà cảm động đến phát khóc luôn rồi này. Sau đó giơ ngón tay cái ra, em phải thay đổi cách nhìn rồi. Mạc Cảnh Thịnh mặt không biểu cảm nhìn Sở Điềm, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. chiêu này của Sở Chiêu Dương khiến anh bị áp lực lớn quá. Sau đó lại quay sang liếc Sở Chiêu Dương một cái. Thật không biết chừa cho bạn một đường lui. Đi đi đi, đi chúc mừng. Ngụy Chi Khiêm cười nói. Biết lão Sở muốn cầu hôn, Thừa Chi sớm đã chuẩn bị xong địa điểm, đợi thành công rồi thì trực tiếp đến chúc mừng. Mạc Cảnh Thịnh bất ngờ hỏi, nếu không thành công thì sao? Ngụy Chi Khiêm mỉm cười, vậy thì cũng giữ lại chỗ đó, để cậu ta mượn rượu giải sầu. Sở Chiêu Dương ha ha hai tiếng, không nói câu gì, trực tiếp ôm lấy eo Cố Niệm, kéo vào trong lòng. Hai người kề sát như vậy, lúc bước đi sẽ rất bất tiện, nhưng anh vẫn không buông ra. Anh muốn mọi người biết hiện giờ Cố Niệm đã là vợ anh rồi. Nhiều lúc, Cố Niệm cảm thấy Sở Chiêu Dương giống như một đứa trẻ vậy. Vì thế cũng để mặc cho anh tùy hứng. Mọi người vừa vào khách sạn, một người đàn ông nhanh chóng sải bước đến. Bộ vest đen làm nổi bật dáng người cao lớn, khí chất át người. Người đàn ông này so với đám người Sở Chiêu Dương không hề thua kém chút nào. Cố Niệm nhìn sang Sở Chiêu Dương như muốn hỏi, người đàn ông này là ai? Không hề đơn giản chút nào. Minh Ngữ Đồng hoảng hốt, lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt người đang bước tới. Tất cả mọi người đều nhìn Phó Dẫn Tu, không ai chú ý đến sự khác thường của Minh Ngữ Đồng. Sở Chiêu Dương gật đầu, đã lâu không gặp. Phó Dẫn Tu hơi mỉm cười, đã lâu không gặp. Đến khi nào thế? Sở Chiêu Dương hỏi. Đến mấy ngày trước? Phó Dẫn Tu nói, liếc nhìn mọi người một cái. Màn cầu hôn khi nãy tôi cũng thấy rồi. Chúc mừng. Nhắc đến điều này, Sở Chiêu Dương mãn nguyện nở nụ cười. Phó Dẫn Tu cười nhẹ, cậu thật may mắn. Sở Chiêu Dương đang ôm Cố Niệm, gật đầu, đúng vậy. Phó Dẫn Tu nhìn biểu cảm hai người dành cho nhau, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Sở Chiêu Dương nói, khó lắm mới gặp nhau, cùng đi chứ. Minh Ngữ Đồng nghe thấy, tim đập càng nhanh hơn. Từ khi nào sư huynh lại nhiệt tình như vậy, còn chủ động mời người khác tụ họp. Trong lòng cô vội tìm lý do để rời khỏi, nhưng lại sợ gây sự chú ý cho Phó Dẫn Tu. Anh hiện giờ có lẽ vẫn chưa phát hiện ra cô. Tiếc là cô không biết. Lúc nãy khi cô cúi đầu, Phó Dẫn Tu đã liếc nhìn về phía bên này. Nếu lúc đó Minh Ngữ Đồng nhìn thấy, nhất định biết anh nhìn cô. Ngữ Đồng, cô sao thế? Không khỏe sao? Hứa Mặc Nhan thấy mặt cô trắng bệch, nhỏ tiếng hỏi. Lâm Sơ và Tống Vũ đứng trước mặt cô cũng quay đầu lại. Động tác của hai người họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến tất cả đều chăm chú nhìn Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng hoảng hốt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Đúng lúc nghe thấy Phó Dẫn Tu trả lời Sở Chiêu Dương, cũng được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, không muốn dính líu đến tôi, vậy thì tránh xa cảnh thời một chút. Minh Ngữ Đồng muốn tìm lý do rời khỏi, nhưng trước đó cô đã đồng ý với Sở Chiêu Dương. Hủy hết mọi lịch trình, bây giờ không thể tìm được lý do thích hợp nữa. Cô miễn cưỡng cùng mọi người trở lại vườn hoa trên sân thượng. Tối nay phòng ăn trong vườn hoa đã được Sở Chiêu Dương bao trọn. Tài nấu ăn của đầu bếp ở đây quả nhiên vô cùng lợi hại, mọi người đều tấm tắc khen. Duy chỉ có Minh Ngữ Đồng không cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì. Trong suốt bữa cơm cô luôn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Bởi vì Phó Dẫn Tu đang ngồi đối diện cô. Dù đã cúi đầu, nhưng cô luôn cảm thấy không thoải mái như đang bị ai đó dõi theo. Phó Dẫn Tu vốn không thích xã giao, tụ tập bạn bè cũng rất ít. Nếu không phải có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, anh sẽ không chủ động tham gia. Lần này anh nhận lời là bởi vì động tác của Minh Ngữ Đồng chợt dừng lại. Ánh mắt kia thật không thể không chú ý đến. Cô hà quyết tâm muốn nhìn một cái. Sẽ rất nhanh thôi, Phó Dẫn Tu không thể phát giác được. Kết quả là, khi cô vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt cười nhạo, lạnh lùng, không có chút tình cảm nào của anh. Tim cô như ngừng đập, nhìn vào đôi mắt đen Minh Ngữ Đồng tim như ngừng đập, nhìn vào đôi mắt đen của anh, cô như rơi xuống hố sâu. Tay cầm dao nĩa không kìm được mà run lên. Lúc phục vụ chuẩn bị dọn đĩa, lên tiếng hỏi, Minh tiểu thư, món này không hợp với khẩu vị của cô sao? Minh Ngữ Đồng thất thần. Phục vụ lại hỏi lần nữa, cô mới phản ứng lại, thấp giọng nói, không phải, hôm nay khẩu vị của tôi không tốt lắm. Ngữ Đồng, sắc mặt của chị sao kém thế? Có chỗ không khỏe sao? Cố Niệm phát hiện, lập tức hỏi, hôm nay là ngày vui của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, Minh Ngữ Đồng không muốn làm mất vui. Cô nén nỗi đau xót trong lòng xuống, mỉm cười với Cố Niệm. Không có, gần đây khẩu vị của chị không tốt lắm. Em đừng lo lắng, cứ đến ngày nóng nực là chị lại như thế. Minh Ngữ Đồng buông đao nĩa xuống, nói, chị đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay. Cố Niệm gật đầu, định nói sẽ đi cùng cô. Nhìn Minh Ngữ Đồng sắc mặt trắng bệch như vậy, cô thật sự rất lo lắng. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra thì Minh Ngữ Đồng đã vội đứng dậy, vì quá hấp tấp nên bị vướng vào ghế. Cố Niệm hoảng sợ, đột nhiên thấy một bóng dáng nhanh như chớp lao qua. Minh Ngữ Đồng chân lảo đảo sắp ngã, cánh tay lại đột nhiên được một bàn tay khác nắm chặt lấy. Không sao chứ? Tiếng của Phó Dẫn Tu truyền đến, trong giọng nói trầm thấp vẫn ẩn chứa sự mỉa mai, còn có sự ngang ngạch tùy ý. Minh Ngữ Đồng toàn thân cứng đờ, muốn rụt tay lại, nhưng Phó Dẫn Tu nắm rất chặt. Biểu cảm trên gương mặt cô khiến cho nụ cười của anh càng đậm. Tôi đưa cô đi. Minh Ngữ Đồng vội nói, không cần phiền vậy đâu. Ý cười trên mặt anh vẫn chưa tan. Sao thế, không dám à? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười, là không muốn dây dưa với anh. Nụ cười trên mặt anh vụt tắt, gương mặt nhanh chóng quay trở về dáng vẻ ban đầu. Nhìn biểu cảm của cô, giống mình đến 8 phần. Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây. Khi đó, cô vẫn còn là một cô gái đơn thuần, cái gì cũng muốn học cùng anh. Không chỉ là chuyện làm ăn, đến cả những thói quen nhỏ, những biểu cảm của anh, cô đều bắt chước theo. Cô nói rằng như vậy có cảm giác gần gũi với anh hơn. Anh cũng đồng ý, để cô càng ngày càng giống anh, để hai người càng ngày càng hòa hợp. Đó là lần đầu tiên anh nguyện ý chiều chuộng một cô gái. Cô nghĩ rằng anh đối với ai cũng kiên nhẫn ân cần như vậy. Nhưng cuối cùng cô đã khiến anh thất vọng, lại còn. Phó Dẫn Tu nghĩ đến thái độ của cô đối với Phó Cảnh Thời hôm đó, hạ thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe, không muốn dính líu tới tôi, vậy thì cách xa Cảnh Thời một chút. Sắc mặt Minh Ngữ Đồng tái xanh, ý của anh là, nếu không để anh hộ tống, anh sẽ không bao giờ cho cô cơ hội gặp được Phó Cảnh Thời. Dù chỉ là lén nhìn, đứng ở xa, trốn trong góc nhìn một cái. Vành mắt cô đỏ hoe, cắn răng phun ra hai từ, đê tiện. Sắc mặt Phó Dẫn Tu ngày càng khó coi. Anh có đê tiện, cũng không bằng cô. Trên gương mặt tức giận đột nhiên xuất hiện nụ cười lạnh mỉa mai. Anh im lặng nhìn cô. Minh Ngữ Đồng nhanh chóng đè nén cảm xúc, giọng bình thản, vậy phiền Phó tiên sinh rồi. Phó Dẫn Tu cong môi, tay vẫn nắm chặt cánh tay Minh Ngữ Đồng, giống như đang dìu cô đi. Sau khi hai người rời đi, Ngụy Chi Khiêm mới nói, tôi thấy hai người này có gì đó không đúng cho lắm. Ăn phần của cậu đi, sao cứ giống như phụ nữ, nhiều chuyện. Hàn Trác Lệ chẳng thèm nhìn anh, chúng ta đều là người độc thân đấy, không được mỉa mai lẫn nhau. Ngụy Chi Khiêm tức giận, Sở Điểm nhỏ tiếng lầm bầm, không được đổ oan cho phụ nữ, chúng tôi không nhiều chuyện à nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, cô làm gì xứng đáng có con Ngụy Chi Khiêm? Rõ ràng, Sở Điểm là em gái của mọi người. Anh không thể giống như Hàn Trác Lệ nói Sở Điểm như vậy. Lòng đầy ấm ức, quay sang nói với Mạc Cảnh Thịnh, quản cô ấy đi. Sở Điểm vừa nghe liền đỏ mặt. Ý của Ngụy Chi Khiêm là cảm thấy cô và Mạc Cảnh Thịnh là một đôi sao? Có phải vậy không? Nếu không, sao lại để Mạc Cảnh Thịnh quản cô? Nhưng cảm giác được anh quản, thật tốt. Sở Điểm trong lòng vui vẻ, Sở Chiêu Dương lại không vui, quay sang nhìn Ngụy Chi Khiêm, anh của nó ở đây. Ngụy Chi Khiêm cười hì hì, đều là anh mà. Sở Điểm không vui trừng mắt nhìn Ngụy Chi Khiêm. Ai là anh em với anh ta chứ? Ngụy Chi Khiêm, sao tối nay anh bị nhiều người ghét vậy? Minh Ngữ Đồng đi đến hành lang thì dừng lại, cánh tay không ngừng vùng vẫy. Không phải muốn đi vệ sinh sao? Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói, tôi tự đi được rồi. Nhiều năm không gặp, tính cách trưởng thành, gan cũng to lên hẳn nhỉ. Phó Dẫn Tu cười mỉa mai, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lúc đầu vứt bỏ cô như rẻ rách, giờ lại chạy đến gây phiền phức cho cô. Không muốn gặp Cảnh Thời nữa à? Phó Dẫn Tu đột nhiên hỏi, mắt cô bỗng sáng lên, anh sẽ cho tôi gặp nó. Dĩ nhiên là không thể, tôi chỉ nói vậy thôi. Phó Dẫn Tu nói, rồi đẩy cô đè vào tường, kề sát khuôn mặt cô. Vẫn đẹp như vậy, và vẫn đáng hận như vậy. Cô có tư cách gì để gặp nó chứ? ngay cả việc gọi tên nó cô cũng không xứng đáng. Rõ ràng hận người phụ nữ này, nhưng anh lại không biết tự trọng, vội vã tìm đến đây. Cảnh Thời cũng vậy. Rõ ràng là cô không cần hai cha con họ, nhưng đứa trẻ này vẫn muốn tìm đến cô, vô cùng thân thiết. Dựa vào cái gì? Cảnh Thời là con tôi, phải không? Minh Ngữ Đồng nắm chặt cổ tay Phó Dẫn Tu, giọng khẩn thiết. Không phải. Phó Dẫn Tu lạnh lùng, cô không xứng có con. Phó Cảnh Thời là con cô, là đứa con do cô nỗ lực sinh ra. Nhưng hiện giờ, người đàn ông này nói rằng cô không xứng. Cũng giống như khi đuổi cô đi. Anh ta chỉ cần con, không cần cô. Vì thế, cảm thấy cô không xứng, phải không? Cô rất mong chờ đứa trẻ này ra đời, muốn cho nó những thứ tốt nhất. Nhưng Phó Dẫn Tu đã cướp nó đi, nhẫn tâm chia cách mẹ con cô nhiều năm như vậy. Anh ta có tư cách gì nói cô không xứng? Minh Ngữ Đồng vung cao cánh tay giáng xuống, nhưng giữa chừng cổ tay bị anh giữ chặt. Còn học giơ móng vuốt nữa chứ? Phó Dẫn Tu trừng mắt nhìn cô. Lúc này Minh Ngữ Đồng không còn sợ gì nữa. Anh có tư cách gì nói tôi không xứng? Ai cũng có thể nói câu này, chỉ có anh là không. Lúc đầu là do cô không cần, hiện giờ lại bày ra thái độ của người bị hại, muốn làm gì? Phó Dẫn Tu mỉa mai, tôi chưa từng biết cô lại là diễn viên giỏi như vậy. Minh Ngữ Đồng ngẩn ra, diễn viên gì chứ? Phó Dẫn Tu nhìn gương mặt trước mắt, rõ ràng rất đáng ghét. Vậy mà mỗi khi nhìn thấy cô, anh không thể khống chế được việc muốn lại gần. Cơn giận dữ dâng trào từ trong đáy lòng Phó Dẫn Tu. Giận cô xinh đẹp như vậy, cuốn hút anh như vậy. Trải qua nhiều năm xa cách, anh tưởng rằng đã phần nào quên được cô. Nhưng khi cô vừa xuất hiện, tâm tình của anh lại bị chấn động mạnh mẽ. Phó Dẫn Tu đè chặt Minh Ngữ Đồng vào tường, hung hăng hôn lên môi cô. Đôi môi anh nóng bừng, không ngừng quấn chặt môi cô. Minh Ngữ Đồng bị anh hôn đến mơ màng, không nói gì mà thuận theo, để mặc anh tàn xoay chuyển. Trước mắt, cô như trở lại 7 năm trước, ngây thơ ngoan ngoãn, đỏ mặt nép trong lòng anh. Da mặt cô rất mỏng, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh hôn lên từng phần da thịt. Vô cùng dịu dàng, tươi đẹp. Lòng Phó Dẫn Tu chợt run lên, quên hết hoàn cảnh hiện tại. Anh cũng như quay về 7 năm trước đây. Nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn nhưng Minh Ngữ Đồng đã kịp định thần lại, mở to mắt, vươn tay đẩy anh ra. Lực cản truyền đến vai khiến anh hồi phục tâm trí, môi vẫn nóng bỏng kề sát vào cô, hơi thở dồn dập phả lên mặt cô. Mở mắt ra, thấy sự từ chối của cô. Phó Dẫn Tu nắm chặt cổ tay cô giơ cao lên đầu, đè chặt cánh tay vào tường, tiếp tục hôn cô. Không còn dịu dàng như trước mà vô cùng mạnh bạo, giống như đang trút giận. Mạnh mẽ, ngang ngược, không chút thương tiếc. Minh Ngữ Đồng bị anh giữ chặt. Tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ, lại không thể vùng vẫy thoát ra. Nước mắt bị kìm nén bỗng vỡ òa, rơi xuống, chảy vào trong khóe miệng. Phó Dẫn Tu dần cảm nhận được mùi vị mặn chát trong miệng cô. Toàn thân anh cứng đờ, từ từ buông cô ra. Bàn tay anh vừa nới lỏng, Minh Ngữ Đồng liền cảm thấy sự lạnh lẽo từ xung quanh truyền đến. Đầu gối cô mềm nhũn, trượt xuống mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, lúc trẻ không hiểu chuyện, có ai chưa từng gặp phải vài tên cặn bã. Phó Dẫn Tu ôm chặt eo, bế cô lên. Nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, Phó Dẫn Tu trầm giọng nói, không muốn để tôi đụng vào. Môi cô run rẩy, có thể nói gì chứ? Dù biểu cảm bên ngoài là chống cự, nhưng khi được anh chạm vào, cô không kìm được mềm lòng. Nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp 7 năm trước, cô vẫn còn yêu anh. Dù anh đã từng tàn nhẫn giẫm đạp cô, nhưng cô sẽ không một lần nữa đem sự tự tôn của mình đặt vào tay người đàn ông này, tiếp tục để anh ta giẫm đạp. Minh Ngữ Đồng vực dậy sự kiêu ngạo của bản thân, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt, đứng thẳng lưng lên. Chúng ta giờ đây đã không còn chút quan hệ, dựa vào cái gì mà cho anh chạm vào? Giọng cô mỉa mai. Phó Dẫn Tu bóp chặt quai hàm cô, miệng anh kề sát bên tai, khẽ nói, lúc trước cô rất thích được tôi đụng chạm, lúc nào cũng ngoan ngoãn trong lòng tôi, mặc sức để tôi lật tới lật lui. Cô còn kêu tôi, nhanh hơn, mạnh hơn. Minh Ngữ Đồng lập tức đẩy anh ra, mặt xấu hổ và giận dữ. Lúc trẻ không hiểu chuyện, có ai chưa từng gặp phải vài tên cặn bã chứ? Rất có bản lĩnh, còn dám đứng trước mặt anh, mắng anh là đồ cặn bã. nói như vậy, tiện nhân với cặn bã, rất xứng đôi. Phó dẫn tu trầm giọng, đột nhiên buông cô ra, không phải muốn đi vệ sinh sao? Minh Ngữ đồng hàn học nhìn anh ta dựa vào cái gì mà mắng cô là tiện nhân? Cô đã làm gì có lỗi với anh ta? Tại sao lại nhận được danh xưng này? Minh Ngữ đồng xoay người xông thẳng vào nhà vệ sinh. Cô nhìn vào khuôn mặt trong gương, mắt và môi đều đã sưng đỏ. Cô nán lại một chút, dùng nước lạnh xoa vỗ lên mặt, cho đến khi màu đỏ trong khóe mắt đã nhạt bớt, cô mới đi ra. Phó dẫn tu vẫn còn đứng đó, rõ ràng ghét cô như vậy, sao còn đứng đợi? Hay anh ta sợ cô bỏ chạy? Phó dẫn tu cũng không biết vì sao mình vẫn tiếp tục đứng đây. Lâu như vậy cô vẫn chưa bước ra, nhưng bản thân lại không cảm thấy mất bình tĩnh. Anh dựa vào tường, thấy cô đi ra cũng lập tức đứng thẳng người lên. Phó dẫn tu lạnh lùng nói, khóe môi Minh Ngữ đồng nhếch lên. Cô không nói gì, lạnh lùng đi theo anh. Khi trở lại, thấy Cố Niệm đang lo lắng nhìn mình, Minh Ngữ đồng cười đáp lại, ngầm nói bản thân không sao. Lúc này, Ngụy Chi Khiêm vừa uống hết một bình rượu vang đỏ trên bàn, sau đó lấy ra một lá bài, nhếch miệng cười. Hàn Trác Lệ không kìm được, liền nói, sao mặt cậu nham hiểm vậy? Ngụy Chi Khiêm cắn răng, cút. Tôi khôi ngô tuấn tú như vậy, sao có thể nham hiểm được chứ? Hàn Trác Lệ gọi phục vụ đến, có gương không, để cậu ta nhìn một chút. Phục vụ, phải lấy ra thật sao? Bất đắc dĩ nhìn qua Tề Thừa Chí, liền thấy Tề Thừa Chí mỉm cười phẩy phẩy tay. Phục vụ giống như nhận được đại ân xá, vội vã chạy đi. Hàn Trác Lệ hừ một tiếng, nói với Tề Thừa Chí, con người cậu đúng là không biết tốt xấu. Ngụy Chi Khiêm nắm lấy cơ hội, báo thù lại, cậu ta bị cậu dọa chạy mất rồi. Hàn Trác Lệ, Vệ Tử Lâm nhìn thấy lá bài trong tay Ngụy CH Khiêm, cắt ngang màn đấu khẩu của hai người, cậu muốn làm gì? Chúng ta cùng chơi trò, nói thật hay mạo hiểm đi. Tại sao lại chơi trò cũ rích này? Hàn Trác Lệ khinh thường, cũ hay không không quan trọng, chơi vui là được. Ngừng một lát, quay sang Hàn Thiếu, cậu chơi qua chưa? Hàn Trác Lệ, chưa từng chơi. Ngụy Chi Khiêm úp lá bài xuống, không cho ai xem, chỉ nói, trên lá bài này là lời thử thách đầu tiên. Chúng ta xoay chai rượu, chỉ đến ai, người đó có thể chọn nói thật hoặc là thực hiện thử thách. Người đó sẽ tiếp tục được xoay chai rượu, đồng thời đặt câu hỏi cho người tiếp theo. Tề Thừa Lâm nhanh tay lẹ mắt, lấy một lá bài ra trước, lật ra xem, mặt tối sầm, hôn môi một người cùng giới ở đây. Cậu làm lá bài gì thế này? Hàn Trác Lệ nói thật sự đâu có sai. Ôi dào, đám có vợ có con các cậu, nếu gặp phải thử thách không làm được, có thể chọn nói thật mà. Ngụy Chi Khiêm nói. Ngụy Chi Khiêm bĩu môi, thử thách này quá đơn giản. Nếu muốn chọn người khác giới, có thể chọn ông xã bà xã của mình, vô cùng tiện lợi. Tề Thừa Lâm nhếch nhếch môi, nói cũng phải. Hôn môi người cùng giới, anh không làm được, nên sẽ chọn nói lời thật lòng. Anh cũng không có gì không thể nói với Nguyễn Đan Thần. Minh Ngữ đồng mím môi, dường như ở đây, cô khá là bất cập. Những người khác đều có cặp với nhau. Nếu lỡ rút phải lá bài vượt quá khuôn phép, cô lại không thể làm rạn nứt vợ chồng người ta. Nhưng nếu chọn nói thật, cô cũng không phải là người có thể tùy tiện nói hết lòng mình cho người khác nghe. Hơn nữa, ở đây còn có phó dẫn tu. Nếu cả hai đều không muốn chọn thì sao? Minh Ngữ đồng giọng chua chát hỏi. Ngụy Chi Khiêm nhíu mày, cười, đơn giản thôi. Không biết từ đâu anh lấy ra một chai rượu vang, rất to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, sao lại hỏi thăm vấn đề sinh lý của người đàn ông khác? Nếu cả hai đều không muốn chọn, vậy thì hãy nốc hết chai rượu này trong một hơi. Ngụy Chi Khiêm cười hì hì, dù tửu lượng tốt, thì cũng không có ai có thể uống một hơi hết chai rượu. Cố Niệm không biết mối quan hệ của Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu, nhưng cũng biết Minh Ngữ Đồng là người độc thân, sẽ có chút khó xử ở đây. Minh Ngữ Đồng chỉ thân thiết với anh em Sở Chiêu Dương, còn với những người còn lại không thân lắm. Cô liền nói, chai rượu vang này không phải hơi to rồi sao? Tống Vũ cũng gật đầu, nói, phải đấy, uống say hay không giờ không bàn tới, chai này mà uống hết là sẽ đầy vỡ bụng đấy. Còn chưa hết một vòng thì chúng ta đã say mất rồi. Ngụy Chi Khiêm suy nghĩ, ok, vậy đổi chai nhỏ hơn. Không lâu sau, liền thấy vài phục vụ nam đẩy đến một thùng artistic. Ngụy Chi Khiêm lấy một lon đặt lên bàn, đây, 500ml. Minh Ngữ Đồng cũng không muốn làm mất hứng, đành gật đầu đồng ý. Ngụy Chi Khiêm xoa xoa tay, nói, nào nào, vậy tôi bắt đầu xoay trước. Ngụy Chi Khiêm xoay chai rượu được đặt nằm ngang, chai rượu xoay nhanh rồi từ từ chậm lại, sau đó chỉ vào Lâm Sơ. Lâm Sơ lập tức ngồi thẳng lại, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Xúi quẩy thật, mới vòng đầu tiên đã chỉ trúng cô. Ngụy Chi Khiêm cười xấu xa hỏi, Yên Bắc Thành ở nhà có ngoái chân không? Cô không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ngoái chân của Yên Bắc Thành. Không ngoái, Lâm Sơ nói. Nào nào, Lâm Sơ cô xoay đi, xoay đến ai, thì đến lượt cô hỏi. Ngụy Chi Khiêm nói, Lâm Sơ xoay chai rượu, từ từ, lần này hướng về phía Sở Điềm. Lâm Sơ nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được nên hỏi gì. Ánh mắt nhìn một lượt Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm, nghĩ ra chủ ý, hụ, em từng yêu ai chưa? Sở Điềm mắt long lanh, đỏ mặt lắc đầu, chưa có, chưa có. Lâm Sơ nhanh chóng lén nhìn Mạc Cảnh Thịnh một cái, liền thấy khóe môi anh ta cong lên. Ngụy Chi Khiêm chà chà một tiếng, hỏi gì mà nhẹ nhàng vậy hả? Phải hỏi điều gì không dễ trả lời, chơi mạo hiểm chứ? Những lá bài vẫn còn trên bàn. Vì thế, Ngụy Chi Khiêm nói với Sở Điềm, em hỏi nghiêm túc vào. Sở Điềm xoay chai rượu. Ai ngờ lần này chai rượu lại xoay trúng vào Ngụy Chi Khiêm. Ngụy Chi Khiêm có cảm giác tự mình mang đá đè chân mình. Sở Điềm không nhịn được bật cười, ho một tiếng, nói, lần làm tình gần đây nhất của anh là khi nào? Ngụy Chi Khiêm cười ha ha hai tiếng, em được lắm. Sao lại có thể tùy tiện hỏi thăm chuyện sinh lý của người đàn ông khác như vậy? Sở Điềm chỉ nghĩ tới việc làm sao để trêu chọc Ngụy Chi Khiêm một vố, trong lúc kích động đã quên mất Mạc Cảnh Thịnh vẫn còn bên cạnh. Lúc này, bên cạnh vang lên giọng lạnh lùng có chút trêu chọc của Mạc Cảnh Thịnh, tôi cũng muốn biết. Ngụy Chi Khiêm. Sở Điềm đột nhiên trở nên kiêu ngạo, có Mạc Cảnh Thịnh chống lưng, cô cũng không sợ nữa. Cô không kìm được nháy mắt với Ngụy Chi Khiêm, nói đi, anh nói mau. Ngụy Chi Khiêm cắn răng, tôi chọn mạo hiểm. Nếu nói sự thật, không chừng sẽ bị bọn họ mỉa mai. Hứa Mặc Nhan đã chủ động đẩy bài cho Ngụy Chi Khiêm, chọn một lá đi. Ngụy Chi Khiêm, lúc trong lượt người khác, mấy người sao không nhiệt tình như vậy? Vệ Tử Lâm ôm lấy vai Hứa Mặc Nhan, nói với Ngụy Chi Khiêm, trò chơi tự mình chọn, khóc cũng phải chơi xong. Anh ta nhắm mắt rút một lá, ngạc nhiên, cái quỷ gì thế? Cái gì vậy? Rốt cuộc là cái gì? Sở Điềm cảm thấy kỳ lạ ngó đầu qua. Từ góc độ của Mạc Cảnh Thịnh nhìn qua, Sở Điềm giống như đang xà vào lòng Ngụy Chi Khiêm. Nhưng mà giữa Sở Điềm và Ngụy Chi Khiêm vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Không nhìn thấy đến anh trai như Sở Chiêu Dương cũng không lên tiếng ngăn cản sao. Mạc Cảnh Thịnh không tiếp tục nhìn được nữa, lòng của anh ở đây, Sở Điềm nên quan tâm bên này. Vì thế anh ho nhẹ một tiếng, vịn vào vai Sở Điềm, kéo cô trở lại. Sau đó thản nhiên như không nói với Ngụy Chi Khiêm, mau đọc. Nhất cử nhất động của anh vô cùng tự nhiên, không để cho người khác nghi ngờ chút nào. Sở Điềm không cảm thấy có điều gì bất thường. Ngụy Chi Khiêm đọc lá bài trước mặt, hát bài cái eo thon. Anh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cái eo thon là cái quỷ gì? Hứa Mặc Nhan phụt một tiếng, phun ngụm nước ép vừa uống vào miệng ra. Cô cố kìm nén mới không phun ra nhiều, chỉ để rơi vài giọt xuống mặt bàn trước mặt. Vệ Tử Lâm vội lấy khăn giấy lau miệng cho cô, lại rót cho cô một ly nước để cô uống. Sao lại phản ứng mạnh như vậy? Ngụy Chi Khiêm rất khó hiểu. Cái theo thon là bài hát cover rất hot, rất nhiều ca sĩ cover và CV đều hát qua. Hứa Mặc Nhan nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, lúc trẻ từng quen một cô gái lòng lang dạ sói chưa từng nghe qua, mở ra xem. Tôi hát theo. Ngụy Chi Khiêm không chút để tâm nói, bình thường anh rất bận, những bài hát nổi tiếng còn không có thời gian nghe, huống chi những bài hát trên mạng. Chỉ là biểu cảm cậu thật ngây thơ của vợ chồng Vệ Tử Lâm là chuyện gì vậy? Để tôi tìm cho cậu. Hứa Mặc Nhan cười híp mắt nói, trong điện thoại cô có bản Vệ Tử Lâm, nhưng chỉ cho một mình cô hát. Hứa Mặc Nhan dĩ nhiên sẽ không mở bản của Vệ Tử Lâm ra nghe. Đây là phúc lợi của riêng mình cô. Cô liền lên mạng tìm bản cover của một người khá nổi trong giới, mở ra nghe.

giữa hai người họ, e là có chút gì đó, người ngoài chúng ra không thể xen vào. Sở Chiêu Dương giải thích. Nhìn dáng vẻ Cố Niệm lo lắng cho Minh Ngữ Đồng, anh giơ tay vuốt tóc cô. Em yên tâm, con người của Phó Dẫn Tu vẫn có thể tin tưởng được. Phó Dẫn Tu nhét Minh Ngữ Đồng vào trong xe. Cô không hề ầm ĩ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhắm mắt như đang ngủ. Phó Dẫn Tu không kìm được nhìn cô. Từ lúc nào, dáng vẻ khi cô say lại ngoan ngoãn như vậy? Trước đây không giống như vậy. Có một lần cô uống say, nửa đêm kéo anh dậy nhảy nhót, lại gân cổ hát thần khúc, khiến hàng xóm đến cửa nhà họ mấy lần. Sau đó còn nói ra mấy câu thoại trên phim truyền hình, tiếng Trung, tiếng Anh đủ cả. Nhưng hiện giờ lại vô cùng ngoan ngoãn. Anh nghe nói, cô là người có thành tích bất phàm trên thương trường. Dáng vẻ này ắt hẳn được luyện thành từ vô số những lần xã giao. Một người phụ nữ giữa chốn thương trường, thật không dễ dàng gì. Hơn nữa cô còn xinh đẹp như vậy. Phó Dẫn Tu mím môi, biểu cảm nghiêm túc lại. Cho dù cô tự trọng, cũng không thể quản nổi những gã đàn ông tâm địa bất chính kia. Minh Ngữ Đồng đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ bên cạnh, đột nhiên mở mắt ra, dáng vẻ như muốn nôn ói. Phó Dẫn Tu vội dừng xe bên đường, cô mở cửa xe lao người ra ngoài. Nôn ngại vài tiếng cũng không nôn ra được, lại uể oải quay trở lại. Phó Dẫn Tu im lặng tiếp tục lái xe. Dù sao bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo, nhưng kết quả chẳng bao lâu, Minh Ngữ Đồng lại bắt đầu muốn nôn. Phó Dẫn Tu lại dừng xe, Minh Ngữ Đồng mở cửa nôn vài tiếng, nhưng không nôn ra được gì. Cứ như thế liên tục 5-6 lần lặp lại. Lần này, khi cô định mở cửa, Phó Dẫn Tu đột nhiên kéo cô trở lại, đè mạnh cô vào ghế, tiến lại gần. Cố ý đùa tôi sao? Phó Dẫn Tu thấp giọng hỏi. Kết quả là nhìn thấy gương mặt ngơ ngác vô tội của Minh Ngữ Đồng. Phó Dẫn Tu nhịn cười, 5 lần rồi, cô vẫn muốn nôn sao? Minh Ngữ Đồng sắc mặt đột nhiên thay đổi, miệng dừng lại một chút. Lần này là nôn thực sự. Toàn bộ những gì đã ăn buổi tối đều nôn hết lên người Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu, vậy tại sao mấy lần trước? Người phụ nữ này, rõ ràng là cố ý mà. Phó Dẫn Tu đen mặt, cúi đầu nhìn bộ vest của mình dính rất nhiều thứ cô nôn ra. Minh Ngữ Đồng vịn vào vai anh, khỏe một tiếng, lại nôn một đống đồ ra, toàn bộ nôn hết lên vai của anh. Mặt anh u ám, đẩy Minh Ngữ Đồng ra, nhanh chóng xuống xe cởi áo vest. Cũng may chỉ dính ở áo ngoài, áo sơ mi và quần vẫn sạch sẽ. Anh không chút do dự ném áo vest vào trong thùng rác rồi quay trở lại xe. Trong xe toàn là mùi khó ngửi, Phó Dẫn Tu đành phải mở cửa sổ bốn phía của xe ra. Quay sang nhìn Minh Ngữ Đồng, sau khi nôn đầy người anh thì cô lại yên tâm thoải mái ngủ. Nhìn dáng vẻ của cô, vừa yên tĩnh vừa đơn thuần như một đứa trẻ, vô cùng xinh đẹp. Thật không nhẫn tâm để sự hỗn loạn bên ngoài quấy rầy cô. Hai má bị rượu nhuộm một màu đỏ ửng, đôi môi cong cong phiếm hồng, nhìn rất vô hại. Phó Dẫn Tu suýt chút nữa bị dáng vẻ ngủ say yên bình của cô mê hoặc. Anh vội định thần lại, đôi mắt đen hồi phục lại sự tinh tường. Nếu cô thật sự đơn thuần như vậy, ngày đó sẽ không bỏ con mình. Phó Dẫn Tu hít thở nặng nhọc, lại lái xe đi, đưa Minh Ngữ Đồng trở về khu nhà cô ở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, anh rất giống Phó Tu, tôi ghét anh khi đến thành phố Bi, mọi thứ liên quan đến Minh Ngữ Đồng, anh đều điều tra rõ. Biết cô vẫn còn độc thân, cũng không có đối tượng yêu đương. Cũng không một ai biết cô từng là người yêu anh, còn sinh cho anh một đứa con. Minh Ngữ Đồng sống trong một căn phòng chung cư gần khu vực trung tâm thành phố. Khi tới cổng, xe của Phó Dẫn Tu bị bảo vệ chặn lại. Nhưng khi nhìn thấy Minh Ngữ Đồng trong xe, họ liền nâng trụ để anh tiến vào. Anh dừng xe, lay người Minh Ngữ Đồng, đến rồi, dậy đi. Minh Ngữ Đồng mơ hồ mở mắt, trong một khắc, khuôn mặt mơ màng của cô giống hệt một cô gái nhỏ không hiểu sự đời. Lòng Phó Dẫn Tu giống như bị đánh một cái, biểu cảm trong trước mắt trở nên dịu dàng. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt anh lại trở nên u ám. Minh Ngữ Đồng trước mắt, đột nhiên giơ tay chỉ vào anh. Phó Dẫn Tu lạnh lùng hỏi. Giơ tay nắm chặt bàn tay cô, đè xuống. Đáng ghét, không được đụng vào tôi. Minh Ngữ Đồng vung tay anh ra, bĩu môi như cô gái nhỏ đang giận dỗi. Anh rất giống Phó Tu, tôi ghét anh. Anh tránh xa tôi ra một chút. Phó Dẫn Tu cắn răng, ký ức của cô đang ở đâu thế? sao lại gọi anh là Phó Tu? Đột nhiên, anh có chút ghen ghét. Trong lòng cô vẫn nhớ về Phó Tu của quá khứ. Nhưng lập tức, Phó Dẫn Tu xua đi sự ghen ghét đó. Ghen ghét vì người phụ nữ này, không đáng. Trong lúc đó, Minh Ngữ Đồng đã mở cửa xe, vịn vào cửa, lắc lư bước xuống. Phó Dẫn Tu cắn răng, người phụ nữ này, lúc nãy vẫn còn nghĩ cô uống say sẽ không làm loạn. Ai ngờ vẫn không thay đổi chút nào. Anh vội vàng xuống xe, thấy Minh Ngữ Đồng đang bước đi loạng choạng. Chưa đi được hai bước, cả người trực ngã về phía trước. Phó Dẫn Tu bước vội đến, kịp ôm lấy eo cô, dìu cô đứng lên. Minh Ngữ Đồng lắc lưng đứng không vững khiến Phó Dẫn Tu cũng không dám buông cô ra. Cô đột ngột xoay đầu, nhìn chằm chằm vào Phó Dẫn Tu. Cơ thể cô càng lúc càng áp sát vào anh, gương mặt xinh xắn dường như cũng muốn kề sát khuôn mặt anh. Nhưng Phó Dẫn Tu rất cao, cô đứng kiễng chân vẫn còn nhiều khoảng cách. Cô đành phải quàng hai tay lên vai anh, mượn lực kiễng chân cao hơn. Vốn dĩ đang say, đứng thẳng còn không vững, lại còn muốn kiễng chân. Kết quả cả cơ thể mềm mại của cô đổ nhào vào lòng Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu từ từ cúi đầu xuống, ngửi thấy mùi hương tươi mát trên mái tóc cô. Lúc này, Minh Ngữ Đồng lại mở miệng, anh rất giống Phó Tu. Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng ngu ngơ mỉm cười, nheo mắt chăm chú nhìn anh. Nếu không phải vì ánh mắt Minh Ngữ Đồng vô cùng trong trẻo, anh còn cho rằng cô đang nhân cơ hội chọc ghẹo mình. Thật sự rất giống mà. Minh Ngữ Đồng lắc lư trong lòng anh, lông mày giống, mắt giống, mũi giống, môi cũng giống. Rất giống, rất là giống. Về trước đi. Phó Dẫn Tu dìu Minh Ngữ Đồng, đưa cô đến cửa. Phó Dẫn Tu không chút do dự, thành thục ấn 6 nút mật mã mở cánh cửa lớn của tòa nhà. Nếu không phải Minh Ngữ Đồng hiện đang say hồ đồ rồi, thì nhất định sẽ ngạc nhiên, sau hôm nay nhất định sẽ đổi mật mã. Sau khi Phó Dẫn Tu nhập mật mã xong, còn chưa kịp ấn xác nhận, Minh Ngữ Đồng sau lưng đột nhiên tùy tiện ấn một nút, là nút hủy. Hây hây hây, tôi cũng muốn chơi, cái này dùng để làm gì? Minh Ngữ Đồng tiến lại gần, nhưng bảng nút mật mã trước mặt đều là bóng mờ. Cô chớp chớp mắt, phòng thực nghiệm bí mật sao? Phó Dẫn Tu khóe môi giật giật, cúi đầu, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng giống như một đứa trẻ nhỏ, rất có hứng thú nghiên cứu mật mã. Cô đưa ngón trỏ lên môi, nén thấp giọng nói với anh, suýt, đừng để bị phát hiện, có ca mơ dơ đấy. Một tay khác, chỉ lên đỉnh đầu. Phó Dẫn Tu, ở đó thật sự có máy quay. Phó Dẫn Tu giơ tay nhập lại mật mã. Kết quả chỉ nhập được 4 số, liền nghe Minh Ngữ Đồng nói, tôi cũng chơi. Sau đó lại tùy tiện ấn 2 cái. Phó Dẫn Tu nếu không phải xác định cô thật sự say dữ rồi, sẽ nghĩ cô đang phá hoại. Anh dứt khoát giữ chặt cô trong lòng, khống chế hai tay không ngừng làm loạn của cô, đừng phá rối. Tôi cũng muốn ấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, anh làm người đàn ông của tôi đi. Phó Dẫn Tu vội vàng ấn 6 nút rồi xác nhận. Cuối cùng cửa cũng được mở ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm Minh Ngữ Đồng bước vào. Minh Ngữ Đồng liên tục vùng vẫy, tôi không đi, tôi không đi đâu. Cô ngồi thụp xuống đất, kêu la không ngừng. Phó Dẫn Tu thở dài, sao còn dữ dội hơn cả 7 năm trước thế này. Anh khom lưng kéo cô dậy, kết quả bị cô kéo ngược lại. Anh nói xem, sao anh lại giống người đàn ông đó như vậy? Cô buông anh ra, lắc lắc đầu, đưa tay tự tát mình. Một tiếng chát vang lên, trên má lưu lại một dấu tay. Phó Dẫn Tu kinh ngạc ngẩn ra. Anh đến thành phố Bi, nghĩ mọi cách để gặp mặt cô. Bản thân anh cũng không biết, rốt cuộc muốn báo thù cô, hay là có tâm tư gì khác. Nhưng dù rất hận, cũng không thể ra tay với cô. Vậy mà cô lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Thấy Minh Ngữ Đồng còn muốn tát vào bên má còn lại của mình, Phó Dẫn Tu lập tức nắm chặt tay cô, gằn giọng, cô làm gì thế? Minh Ngữ Đồng lắc lư đầu óc mơ hồ của mình, tôi nhất định đang nằm mơ, mới nhìn thấy Phó Dẫn Tu. Vì muốn bản thân tỉnh táo, nên mới tự tát mình. Ngày trước, cô là người rất dễ mềm lòng, dễ bị người khác ức hiếp. Chính anh đã dạy cô học cách nhẫn tâm, học cách quyết đoán. Chẳng ngờ cô không những nhanh chóng thuần thục, còn nhẫn tâm với cả bản thân mình. Không phải nằm mơ. Phó Dẫn Tu cầm tay cô áp lên má của mình. Ngón tay và lòng bàn tay cô mềm mại, lành lạnh khiến anh không khống chế được xúc cảm trong lòng. Hai bàn tay xoa tới xoa lui trên mặt anh. từ má di chuyển tới lông mày, khóe mắt, sống mũi cao, rồi tới đôi môi anh. Minh Ngữ Đồng nghiêng đầu nghi hoặc, anh nhìn thật giống Phó Dẫn Tu, không đúng, là giống như hai giọt nước. Cô chớp chớp mắt, nhưng anh không đáng ghét như anh ta. Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng cười chua chát, anh không xấu xa như anh ta. Dáng vẻ anh ta nhìn tôi toàn là sự chán ghét, nhưng anh thì không. Minh Ngữ Đồng cười to, tiếng cười càng lúc càng cay đắng chua chát. Minh Ngữ Đồng đưa tay che mắt anh lại, nhếch miệng cười, hay là anh làm người đàn ông của tôi đi, tôi sẽ nuôi anh. Phó Dẫn Tu, người phụ này thật sự rất có bản lĩnh, còn biết nuôi trai bao, nhưng anh không phải trai bao. Nếu anh không để tâm việc làm người thế thân, Minh Ngữ Đồng bắt đầu nói lung tung. Anh ở lại bên cạnh tôi, anh muốn thứ gì tôi cũng sẽ cho anh. Có muốn làm người đàn ông của tôi không? Phó Dẫn Tu dừng động tác, nhìn cô chằm chằm. Người phụ nữ này, trong lòng vẫn còn anh sao? Không tìm anh, lại muốn tìm người thế thân. Nếu thật sự có người rất giống anh, cô có đem hắn ta về nhà nuôi không? Vừa nghĩ đến đây, Phó Dẫn Tu lại bùng phát cơn thịnh nộ. Anh đừng nhìn tôi như vậy, đừng nhìn tôi như vậy, tôi khó chịu. Minh Ngữ Đồng lại giơ tay che mắt anh lại. Phó Dẫn Tu cũng thường nhìn tôi như vậy. Nhưng anh ta dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà dám làm thế? Do anh ta không cần tôi trước, nhưng thái độ lại giống như tôi đã làm chuyện ác tày trời vậy. Đến lúc này cô đã không kìm được nước mắt. Anh ta dựa vào cái gì? Đến con cũng không cho tôi gặp. Phó Dẫn Tu chau mày, nắm chặt lấy bả vai cô chất vấn. Cô có ý gì? Cái gì mà tôi không cần cô? Minh Ngữ Đồng òa lên một tiếng, nước mắt lã chã như mưa. Cô nắm chặt lấy áo sơ mi của anh khóc rất to, không hề chú ý đây là đại sảnh trong khu nhà. Không thể cứ để cô ngồi đây khóc mãi. Phó Dẫn Tu dứt khoát ôm cô lên, bước vào thang máy. Mặt cô vùi trong lồng ngực Phó Dẫn Tu, nước mắt nước mũi toàn bộ đều dính lên áo sơ mi của anh. Lúc nãy vừa bị cô làm hỏng một cái áo vest, giờ đến sơ mi cũng bị cô phá hủy. Sao anh ta lại xấu xa như vậy? Sao anh ta lại xấu xa như vậy? Anh ta không cần tôi, đến con cũng không cho tôi gặp. Minh Ngữ Đồng khóc đến mức sức cùng lực kiệt, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi tìm nó lâu như vậy. Nói xong câu đó, cô liền im lặng, hai mắt nhắm nghiền. Câu nói cuối cùng đó Phó Dẫn Tu chỉ nghe thấy loáng thoáng, liền cúi đầu hỏi lại, cô vừa nói gì thế? Minh Ngữ Đồng đã ngủ say như chết, anh có hỏi thế nào cũng không phản ứng lại. Phó Dẫn Tu lay người cô thật mạnh, Minh Ngữ Đồng, cô tỉnh lại cho tôi. Lúc nãy vừa nói gì, nói lại một lần tôi nghe. Nhưng bất luận anh có làm gì, cô vẫn không tỉnh lại. Phó Dẫn Tu hùng hổ ôm cô ra khỏi thang máy, thành thục nhập mật khẩu cửa, ôm cô vào trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, trên người anh vẫn còn rất nhiều thứ khác. Phòng ngủ hiện tại của Minh Ngữ Đồng không còn giống như trong ký ức nữa. Trước kia khi cô dọn tới ở cùng anh, nơi ở vốn rất nam tính của anh ngày càng trở nên trẻ con và nữ tính. Phòng khách bày rất nhiều vật trang trí nhỏ bằng thủy tinh và bằng gỗ. Đến cả phòng ngủ cũng có rất nhiều đồ của con gái. Hồi ấy cô cực kỳ thích búp bê Barbie nên cả mua một bộ dương hành lý búp bê Barbie. Bên trong là toàn bộ ngôi nhà búp bê, xinh xắn tinh xảo như đồ thật. Ai có thể ngờ được rằng cô gái ngày ấy, bây giờ có thể mạnh mẽ như bây giờ. Căn phòng hiện giờ bày trí đơn giản, sang trọng, chỉ có hai màu đen và xám. Phó Dẫn Tu đặt cô lên giường, cúi đầu ngắm nhìn cô. Dáng vẻ ngủ say của cô thật tùy ý, áo khoác nhăn nhúm, một nút áo mở ra, để lộ áo sơ mi trắng bó sát bên trong. Cảm giác quyến rũ khó chế ngự. Phó Dẫn Tu mở tủ quần áo tìm giúp cô một bộ đồ thoải mái hơn. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của anh, tất cả đồ ngủ của cô đều là dạng quần áo, không có một chiếc váy ngủ nào. Chất liệu dày dặn, kiểu dáng kín đáo. Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng giúp cô thay quần áo. Anh chưa từng biết, giúp người khác thay đồ lại là chuyện khiến bản thân dằn vặt như vậy. Làn da trắng nõn mịn màng dần hiện ra. Ngón tay anh không thể tránh được chạm vào. Liền có dòng điện không ngừng truyền từ đầu ngón tay, chạy khắp thân thể. Minh Ngữ Đồng vẫn ngủ rất say, còn anh lại bị chính mình làm cho khó chịu. Thầm mắng bản thân, anh cắn răng đè nén cảm xúc, động tác cũng dần nhanh hơn. Khi tất cả đã hoàn thành, anh mới phát hiện trên trán đổ đầy mồ hôi. Không lâu sau, Minh Ngữ Đồng vẫn có thể ngủ ngon, anh thì lại bị sự chọc ghẹo của mình làm khó chịu. Mặt trầm xuống, thầm mắng bản thân tự tạo nghiệt, cũng không dám tiếp tục nữa. Cắn răng, nhanh chóng cởi quần áo của Minh Ngữ Đồng ra, thay đồ ngủ cho cô. Khi đứng thẳng người lên thì phát hiện mình trán đầy mồ hôi. Anh cúi đầu thở dài, chăm chú nhìn Minh Ngữ Đồng. Rất lâu sau, anh mới im lặng rời đi. Nhờ trận khóc vừa rồi mà bao uất ức và áp lực đã được trút bỏ ra ngoài. Cô trở mình vài cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.